Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương không, này hào có độc có mấy lời thật là không nhả ra không thoải mái. Viết đến bây giờ, có mấy lời lúc trước đơn chương trong có thoáng đề cập qua. Hiện tại vẫn là muốn nói một chút, bởi vì thật nhịn không được. Ta thật từ đáy lòng hy vọng đại gia đọc sách thời điểm có thể hơi nhiều một chút kiên nhẫn. Một quyển sách mấy trăm vạn chữ, nội dung là ăn khớp kéo dài. Không muốn bởi vì một chương nội dung liền nói cái gì, nước A. Ta 5-6 cái chữ liền có thể khái quát một chương này. Cảm tạ tác giả trong lúc cấp bách qua loa. Ta chưa từng viết không có ý nghĩa nội dung. Ta đã tốn bút mực đi viết. Đi tạo nên, vậy khẳng định có nó ý nghĩa. Giống thiên khuyết môn đám người rất thấp. Vào lúc đó nhìn thực không đáng chú ý nội dung. Ta vì cái gì muốn hoa bút mực đi viết, đi cường điệu, cũng là bởi vì đây là làm nền, là phục bút. Nếu như không có những nội dung này, kế tiếp rất nhiều thứ đều sẽ tỏ ra thực đột ngột. Mặc kệ là nhân vật vẫn là tông môn, liền lập không được. Sẽ có vẻ tận lực. Còn có hôm nay đổi mới nội dung, ta phát trước đó cũng đoán được khẳng định có người mắng. Quả nhiên có. Tỉ như nói ta viết rong rong dài dài, như 5 chữ liền có thể khái quát nội dung. Có thể đây đều là thiên khuyết môn kế tiếp phát triển làm nền. Như người chơi phản ứng chờ, tại ở trong đó lại có chút lơ đãng phục bút. Ta hôm nay viết rất chậm, thậm chí chưa kịp tại 12 giờ trước đổi mới 2 chương. Ta bỏ ra nhiều thời giờ như vậy đi viết, đi sửa sửa, không cầu đại gia khen, nhưng ít ra hơi có một chút kiên nhẫn. Thật chỉ cần một chút xíu điểm điểm điểm là được rồi tương đương quyển sách này. Mặc kệ là nhân vật tạo nên, vẫn là tình tiết thiết kế cùng làm nền. Ta tự nhận chính mình thực dụng tâm. Ít nhất là tại tận toàn lực của ta. Ta cũng tự nhận cho đến nay. Ta không có bất kỳ cái gì một chương là mang qua loa thái độ viết. Thậm chí ta dám nói không có bất kỳ cái gì một chương sửa chữa thời gian thấp hơn 15 phút. Đồng hồ, rất nhiều thậm chí là tại nửa giờ trở lên. Rất nhiều thậm chí là lật đổ viết lại. Quyển sách này đến trước mắt đồng đều đặt trước 1.2 vạn. Cao đặt trước gần 2 vạn, mới 50 vạn chữ liền có thành tích này. Không tính kém, thành tích này là ta dụng tâm viết ra. Không phải nước ra tới, qua loa ra tới, ta nghĩ quyển sách này đồng đều đặt trước phá 2 vạn. Thậm chí là khiêu chiến tách nhẹ loại cho đến nay đồng đều đặt trước ghi chép. Phàm là có điểm dã tâm viết lách, nghĩ thành tích kéo dài chướng viết lách. Đều là sẽ nghiêm túc viết sách. Độc giả lại không ngốc, lại nước lại qua loa, làm gì tiếp tục dùng tiền. Ta biết rất nhiều người chính là nói đùa, thuận miệng nói một chút, nhưng thật sẽ mang theo tiết tấu. Quyển sách này là ta viết sách đến nay tiết tấu mang lợi hại nhất một bản. Lợi hại đến làm cho người ta không nói được lời nào. Ta dù sao kiên quyết không thay đổi. Thật vẫn là muốn chửi mắng các người cứ mắng chửi đi. Ta dự tính ban đầu dù sao sẽ không thay đổi. Ta từ đầu đến cuối muốn viết chính là một đám người chuyện xưa. Là một cái thế giới chuyện xưa. Không phải ngàn người một mặt chuyện xưa. Không phải vội vàng chuyện xưa. Bằng không không bao lâu. Sách nội dung khẳng định sụp đổ. Sau đó tuần hoàn ác tính. Cầu nguyệt phiếu phương diện ta nghĩ nghĩ cũng vẫn là Phật hệ điểm đi. Cầu phiếu hiệu quả không lớn. Còn lão bị chửi, viết ngắn tác giả có lẽ không xứng đi. Ta dù sao ta tận hết khả năng liền tốt. Chí ít, từ sách đến nay, ta không có xin nghỉ qua. Không từng đứt đoạn càng. Dù là tình huống lại hỏng bét, ta cũng ổn định 2 canh. Nhiều nhất chính là canh thứ 2 sẽ đến trễ. Nhỏ giọng bức bức, hơn nữa gần nhất trên cơ bản mỗi ngày đều có một chương đang len lén dài hơn a. Ta không nói các ngươi chẳng lẽ cũng không biết. Một hai phải ta chống nạnh nói ra. Cuối cùng, chân thành hy vọng đại gia mắng ta liền tốt. không muốn mắng sách, ta, ngắn nhỏ ấu, ra tới bị đánh, yếu ớt nóm một câu. Về sau bình luận sách trong mang tiết tấu mang rất rõ ràng. Ta sẽ làm cho nhân viên quản lý xóa bỏ. Trở lên, nhà trẻ người đứng đầu lưu. Theo thường lệ cho đại gia một cái a đát tương đương trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.